bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4827, khách điếm Phong Vân 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, lập tức có người không cam lòng lạc hậu, thét to nói, 700 vạn, 750 vạn, 900 vạn, 1.100 vạn. Cảnh giới vô cùng náo nhiệt, đại gia sợ sẽ lạc hậu dường như, mỗi người xe vỡ ít hầu kêu giới. Tần Lĩnh thậm chí còn không có tới kịp báo giá, liền lập tức có Tần Cảnh Giới báo ra tới. Hơn nữa, còn không phải từng bước tới, mà là một lần quá hảo những người này báo giá. Giá cả tiêu thăng, không ngừng có người đề cao giá cả. 1.500 vạn, 2.000 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn, toàn bộ bán đấu giá quá trình, Mạc Liên Thành không có tham dự, lưu tại ghế lô nổi, vui vẻ thoải mái mà uống trà, thuận tiện quan sát một chút bán đấu giá người. Thẳng đến, Mạc Duẫn Dục đi tới, phủ ở hắn bên người nói nhỏ hai câu. Cha, Cầm Phán thúc thúc vừa rồi ở hậu viện, bắt được mấy cái lén lút người. Bọn họ muốn làm gì? Mạc Duẫn Dục trả lời, mang theo dược, đại khái muốn đem chúng ta đều mê đảo, sau đó, hảo cướp đi linh nguyên quả đi. Mạc Liên Thành lại hỏi, biết là người nào? Mạc Duẫn Dục nói, hắn không chịu nói, bất quá, ta nhận được. Trong đó có một cái là Tinh gia người. Lại là Tinh gia, thật không an phận a. Mạc Liên Thành đáy mắt hiện lên sắc lạnh. Lúc này, có người tới nháo sự thực bình thường, chính là, nếu không cho điểm phản kích, chẳng phải là thực không thú vị. Lúc này Mạc Duẫn Dục lại ấp úng mà nói, cha, ta còn nghe được người nọ nói, trộm linh nguyên quả lúc sau, lại thuận tiện đem nương mang đi. Khụ, nói có người coi trọng nương. Nguy hiểm quang mang hiện lên Mạc Liên Thành mắt đen, bưng chén trà đại trưởng hơi hơi dừng lại. Muốn bắt ngươi nương, Mạc Duẫn Dục thanh âm thấp đi xuống. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Mạc Liên Thành không hề gợn sóng mà phân phó. Cứ như vậy, Mạc Duẫn Dục ngoài ý muốn, lại không biết, hắn đi xuống thời điểm, Mạc Liên Thành liền dùng thần thức truyền lời nói. Nguyên bản, đứng ở một bên thuần túy xem náo nhiệt Mộc Lưu Tô hơi hơi sửng sốt, chợt. Đôi mắt xẹt qua ý cười, nhìn Mạc Liên Thành phương hướng liếc mắt một cái, rời đi, lặng yên không tiếng động. Mộc Lưu Tô rời đi kia nháy mắt, Mạc Liên Thành buông chén trà, mí mắt hơi rũ, che khuất hắn mâu hoa. Muốn bắt hắn nữ nhân, thật là không biết tốt xấu. Hừ, Mộc Lưu Tô rời đi, những người khác không lưu ý, Mạc Duẫn Dục liền tính lưu ý tới rồi, cũng sẽ không hỏi nhiều. Tuy nói chuyện này, cùng hắn không quan hệ, nhưng là... Phụ thân ăn khởi dấm tới, là không nói đạo lý, cho nên, hắn vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lúc này, cảnh giới đã lên tới 7.000 vạn, tham dự cảnh giới người, không hề giống vừa mới bắt đầu kịch liệt. Rốt cuộc 7.000 vạn a, cái này con số, không phải tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra tới. Một khắc trước còn khí thế kiêu ngạo một ít người do dự. Đột nhiên mà, có người hô một tiếng, 9.000 vạn, kỳ thật. Giá cả đi đến 7.000 vạn thời điểm, đã có rất nhiều người rút lui có trật tự. Lập tức hô lên cái 9.000 vạn, đem mọi người kinh sợ chủ. Biết muốn mua linh nguyên quả, nhất định muốn trả giá sang quý đại giới. Chỉ là, nghĩ đến là 9.000 vạn, đại gia ánh mắt hư. Cái này bằng nhiên giá trên trời, liền tính là mấy đại gia tộc, muốn trong thời gian ngắn thấu ra tới cũng không dễ dàng. Người nào như vậy tài đại khí thô. Cơ nhiên lập tức đem giá cả nhắc tới 9.000 vạn. Mọi người chấn động, theo tầm mắt xem qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy, người nọ ngồi ở lầu 2, báo ra cái con số, cái trán chảy hãn, lại nghiến răng nghiến lợi mà báo ra cái con số. Dần dần mà, có người nhận ra tới, vị này chính là, Phỉ gia tổng quản. 4.830, cách chương.